ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy trong gai chán muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Ngày mai xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Mẹ ơi, mẹ tin nơi Chúa an bài, mẹ nên phúc ân muôn loài, nên ngày đoàn con thương đến nương thân. Mẹ ơi, niềm vui bên mẹ rạng rỡ, lòng con sao con bơ ngơ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.